Chương 143: Nảy sinh một kế hoạch. Trong phòng khách của biệt thự chính rất náo nhiệt, dường như mọi người đều trở về hết. Ngay lúc Hoàng Phủ Ngạn Tước bế Liên Kiều vào cửa, ánh mắt toàn bộ người nhà bỗng nhiên đổ dồn về phía họ. Anh cả, người đã sớm chờ lâu, Hoàng Phủ Anh lập tức nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Phủ Ngạn Tước, hưng phấn chạy lên phía trước. Khi nhìn thấy Liên Kiều trong ngực anh, đôi mắt lấp lánh bất ngờ tối sầm. Anh, sao còn chưa ngủ vậy? Không phải em luôn ngủ sớm sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước ngược lại không cảm thấy u ám trong mắt em gái, trong giọng nói trầm thấp mang theo một chút quan tâm. Hoàng Phủ Anh cắn môi, nhẹ nhàng đáp lại. Thì ra là hai người luôn ở cùng nhau. Nói xong khuôn mặt đau thương mà ngồi xuống ghế salon, bộ dáng rầu rĩ không vui. Không đợi Hoàng Phủ Ngạn Tước nói chuyện, lão nhị Hoàng Phủ Ngạn Ngự mở miệng. Anh cả, Liên Kiều sao vậy? Ai, anh hai, vừa nhìn là biết anh là loại không biết lãng mạn. Cái này còn phải hỏi sao? Anh cả sót Liên Kiều phải đi bộ liền ôm vào nhà thôi. Lão Tam Hoàng Phủ Ngạn Đình cười rất đắc ý, nói xong còn xấu xa hỏi. Liên Kiều, đúng không? Lão Tam nói, khiến Liên Kiều có chút xấu hổ, lập tức vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong ngực Hoàng Phủ Ngạn Tước. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhíu mày, nhìn về phía em ba gằn giọng. Trí tưởng tượng của em rất phong phú đấy. Lão Tam lè lưỡi, nhún vai không nói lời nào. Một màn này cũng tự nhiên rơi vào trong mắt Triển Sơ Dung và Hoàng Phủ Ngự Phong. Hai người già sau khi thấy cảnh này, mừng rỡ mà cười toe. Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng không khó nhìn thấy vẻ mặt của cha mẹ mình, thở dài một tiếng nhìn Liên Kiều trong ngực. Nhà đầu, chân em. Anh còn chưa nói hết câu, chợt thấy Liên Kiều ngẩng đầu lên, lộ ra núm đồng tiền cả ngày chưa thấy qua, khiến tinh thần anh bỗng chốc hoảng hốt. Nhưng ngay sau đó, cô liền làm anh mở rộng tầm mắt, chỉ thấy cô xấu hổ mở miệng, còn dùng loại này kích cỡ âm thanh, hận không thể cho cả tòa nhà nghe thấy. Ngạn Tước, anh yêu, anh mau thả em xuống. Dù sao cũng về đến nhà, em có thể tự về phòng mà. Một dấu chấm ngắt câu khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước suýt chút nữa buông tay ra. Cái gì? Anh chính là tốt bụng, không phải cô nói chân cô bị chặt sao? Như thế nào sẽ? Kinh ngạc trong mắt anh, chỉ thấy Liên Kiều ôm lấy gái anh nhảy xuống, sau đó lại dùng bộ dáng cực kỳ yếu ớt rúc vào người anh, nhìn mọi người ngượng ngùng nói. Hôm nay con và Ngạn Tước bận việc cả ngày, cho nên hơi mệt một chút. Ngạn Tước đau lòng cho con, cho nên ôm con vào nhà, để khiến mọi người chê cười rồi. Đáng chết, Hoàng Phủ Ngạn Tước quả thực như bị sét đánh, nhất thời đứng im tại chỗ không nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn người con gái bên cạnh liên mồm nói. Sau nửa ngày, anh mới hiểu được hết thầy. Liên Kiều, bàn tay to của anh nắm lấy cổ tay cô, hận không thể đem nụ cười trên mặt cô bóp nát, nhưng vẫn duy trì nụ cười tao nhã, nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng quát. Em đang làm cái gì? Liên Kiều không nói chuyện, càng dính chặt vào người anh hơn. Đúng lúc này, Hoàng Phủ Ngưng từ trên lầu đi xuống. Sau khi nhìn thấy hai người ở cửa, hừ lạnh một tiếng, bụp bụp bụp, chạy nhanh xuống dưới. A, Liên Kiều, cô còn mặt mũi hơn tôi đấy. Về muộn như thế để cả nhà chờ cô. Cô ta tức giận nói. Trong lòng Liên Kiều cười thầm, biết cô ta nhất định còn để bụng chuyện lúc sáng. Đôi mắt đào đào, ngay sau đó lại lộ ra vẻ áy náy dịu dàng. Thật xin lỗi mọi người, con nhìn Ngạn Tước làm việc trễ như vậy, thực đau lòng, chỉ muốn bên cạnh anh ấy nhiều hơn một chút. Hừ, buồn cười, một người hiếu động như cô, có thể ngoan ngoãn mà ở cùng anh cả tôi. Hoàng Phủ Ngưng khinh bỉ nhìn cô, giọng nói cũng đành hơn. Tiểu Ngưng, sao con lại nói chuyện với Liên Kiều như thế? Triển Sơ Dung lớn tiếng quát. Mẹ à! Khuôn mặt Hoàng Phủ Ngưng cực kỳ uất ức, sau đó chỉ về phía Liên Kiều và Hoàng Phủ Ngạn Tước nói. Mẹ không biết hôm nay con bị ăn hiếp thế nào đâu, nhưng mà anh cả anh ấy lại che chở cho người phụ nữ kia, ngay cả em gái mình cũng không tin. Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô bắt đầu lật lại chuyện cũ, tức giận nói. Tiểu Ngưng, đủ rồi, ở công ty làm loạn không đủ, về nhà tiếp tục làm bậy sao? Một tiếng mang theo mệnh lệnh cùng quyền uy khiến Hoàng Phủ Ngưng ngậm miệng. Cô ta hùng hằng dậm chân, thở phì phì ngồi xuống bên cạnh mẹ mình. Mọi người sau khi thấy một màn như vậy, suy nghĩ trong lòng càng thêm kiên định, chính là anh cả cùng cô gái kia nhất định có ám muội, nếu không làm sao có phản ứng như vậy. Hơn nữa sau đó Liên Kiều cũng hành động ngoài ý muốn. Hoàng Phủ Ngạn Tước vừa dứt lời, cô liền kiễng chân lên, bàn tay trắng nõn khẽ dí vào giữa hai hàng lông mày của anh, nhẹ giọng nói: "Được rồi Ngạn Tước, không nên tức giận. Anh xem, lại nhíu mày, như vậy sẽ rất nhanh già." Giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng, lại biểu hiện cái động tác thân mật mà chỉ những cặp tình nhân mới có, khiến cả nhà không thể tin tưởng được quan hệ giữa hai người họ. Đôi mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước sáng rực, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều nửa ngày. Người phụ nữ đáng chết này, cô đây là cố ý. Không thể tiếp tục để cô náo loạn như vậy. Nghĩ đến đây, anh ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng nói: "Cha, mẹ, nhân lúc mọi người có mặt đông đủ, con muốn làm rõ một chuyện." "Ai? Ngạn Tước, con có chuyện gì thì để sau nói đi. Mẹ cùng cha con cũng có chuyện muốn thương lượng với hai đứa." Triển Sơ Dung cắt ngang lời con trai, khoát tay nói. Trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước bỗng cảnh giác, chẳng lẽ chuyện cha mẹ định nói là... Lúc này, Hoàng Phủ Ngự Phong chậm rãi mở miệng: "Ngạn Tước, Liên Kiều, hai con mau lại đây ngồi." Liên Kiều ngược lại rất tích cực phối hợp, cô chủ động kéo tay Hoàng Phủ Ngạn Tước, kéo anh ngồi lên ghế, hai người cùng ngồi xuống. "Liên Kiều," Hoàng Phủ Ngự Phong nhìn cô cười hỏi, "nếu ta nhìn không nhầm, con thực sự thích Ngạn Tước đúng không?" Chương 144: Nảy sinh một kế hoạch. Triển Sơ Dung sau khi thấy tình hình như vậy, cũng nhìn về phía Liên Kiều ân cần hỏi han: "Liên Kiều à, cháu vẫn chưa trả lời đâu, có phải cháu thực sự thích Ngạn Tước không?" Lúc này, Liên Kiều thực sự không có một chút ý tốt nào, cô theo bản năng liếc Hoàng Phủ Ngạn Tước ngồi bên cạnh, sau đó cúi đầu không nói. Sau hơn nửa ngày mới nhẹ nhàng gật đầu nói: "Vâng." Một chữ "vâng" nhẹ nhàng giống như tấm lụa mỏng bao trọn lấy Hoàng Phủ Ngạn Tước. Anh không khỏi bị giật mình, trong lòng lại trào dâng cảm giác ngọt ngào. "Vậy là tốt rồi, vậy liền quyết định đi." Triển Sơ Dung nhìn Hoàng Phủ Ngự Phong cao hứng mà vỗ tay. Liên Kiều không hiểu ra sao. "Liên Kiều à, chúng ta đã chọn ngày lành, cuối tuần sẽ tới thăm ông nội của cháu, cháu xem có được không?" Triển Sơ Dung kéo bàn tay nhỏ bé của Liên Kiều, vội vàng nói. "A!" Liên Kiều giật mình kêu lên một tiếng, lập tức quay đầu lại nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước. Thân hình to lớn ngồi dựa vào sofa bỗng nhiên đứng bật dậy. Anh không thể duy trì trạng thái trầm mặc nữa, ánh mắt nghiêm túc trịnh trọng. "Mẹ, chuyện này đã quá mức rồi, con và Liên Kiều..." "Ôi chao, con trai, con và Liên Kiều như thế nào, mẹ và cha con cũng đều nhìn thấy. Con cũng đừng quên, hôn sự này đã sớm được quyết định. Con lại còn chiếm tiện nghi của con gái nhà người ta. Thái độ hiện giờ của con khiến cả dòng tộc Hoàng Phủ phải hổ thẹn." Triển Sơ Dung lần thứ hai ngắt lời anh, nói ra những câu hợp đạo hợp lý. Hoàng Phủ Ngạn Tước giống như bị bức cung. "Mẹ, con lặp lại lần nữa, con với Liên Kiều thực sự trong sạch, con không có làm chuyện..." "Bác gái..." Lúc này Liên Kiều ngắt lời anh, nhìn Triển Sơ Dung cố ý nói: "Thực ra cháu với Ngạn Tước không có gì, chỉ là Ngạn Tước anh ấy rất quan tâm cháu, sợ cháu gặp ác mộng, cho nên mỗi đêm đều ngủ cùng cháu." Một câu nói khiến toàn bộ người trong phòng không thể nào hiểu được. Khuôn mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước sành ngắt, anh hung hăng trừng Liên Kiều, hận không thể lập tức nhét cô vào trong phòng ngay. Cô vậy mà lại đổ thêm dầu vào lửa. Quả nhiên, sau khi Triển Sơ Dung nghe Liên Kiều nói, giơ tay lên đánh Hoàng Phủ Ngạn Tước. "Con tiểu tử ngu ngốc kia, con nói không làm gì với người ta. Con xem, Liên Kiều ngây thơ là thế, bị con chiếm tiện nghi cũng không biết. Con quả thực là mẹ tức chết." "Mẹ!" Hoàng Phủ Ngạn Tước hiện tại thật sự đã hết đường chối cãi. Anh sắp bị nha đầu này bức điên rồi. Hoàng Phủ Ngự Phong mở miệng: "Liên Kiều, cháu không cần lo lắng Ngạn Tước, bản thân cháu thấy sao?" Liên Kiều không khó nhận ra người bên cạnh đang dùng ánh mắt như lửa đốt nhìn cô. Bản tính đùa dai sâu trong máu cô mãnh liệt sôi trào. Cô tỏ ra nhu thuận nói, tất cả đều nghe theo hai người, nói không chừng ông nội nhìn thấy hai bác chắc chắn rất vui vẻ. Vui vẻ, đương nhiên vui vẻ, tốt lắm, việc này quyết định như vậy đi. Liên Kiều à, về hôn lễ cháu có ý kiến gì có thể thảo luận với ta? Triển Sơ Dung càng nhìn Liên Kiều càng thích, quả thực hận không thể lập tức đem nàng dâu này vào cửa luôn. Liên Kiều ngượng ngùng gật gật đầu, thân người nhỏ xinh càng dựa sát vào Hoàng Phủ Ngạn Tước. Cháu nghĩ để Ngạn Tước quyết định hết đi. Nói xong còn bày ra bộ dáng khéo léo nhìn anh, như chim nhỏ nép vào ngực anh. Có phải không Ngạn Tước? Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy máu đã chạy ngược hết lên não. Trong lúc nhất thời, anh lại không biết trong hồ lô của nha đầu này có bán thuốc gì. Không được, phải nhanh chóng hỏi cô mới được. Chả lẽ hôm nay bị anh đánh đến ngốc rồi? Sẽ không, anh chỉ đánh vào mông cô thôi, lại không còn đánh vào đầu cô. Hoàng Phủ Anh ngồi một bên, thấy hai người họ liếc mắt đưa tình, trong lòng càng không rõ tư vị gì, nhưng chỉ có thể là mở to mắt mà nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, tràn ngập loại tình cảm tự nhiên không thể diễn tả. Được, cha liền giao chuyện này xuống. Ngạn Tước, tới đây nên giảm bớt lượng công việc đi, quan trọng nhất chính là chuẩn bị cho đám cưới. Con là con trưởng, đây chính là chuyện lớn, không thể làm qua loa được. Còn có... Hoàng Phủ Ngự Phong nhìn những đứa con khác. Các con có ý kiến gì cũng có thể nói. Chúng ta nhất định phải làm cho hôn lễ của gia tộc Hoàng Phủ phải hoành tráng rực rỡ nhất. Ông nói một tiếng, giống như quân lệnh của đại tướng quân. Nhi thần tuân lệnh. Lão Tam Hoàng Phủ Đình đứng lên đầu tiên, giống như thần tử trong cổ đại, vuốt vuốt hai ống tay áo hô lên. Lão nhì Hoàng Phủ Ngạn Ngự thì gật đầu, nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước nói, anh cả, chị dâu tương lai, chúc mừng hai người. Mà Hoàng Phủ Ngưng thì bĩu môi không nói gì, Hoàng Phủ Anh cắn môi cũng không cất tiếng. Hoàng Phủ Ngạn Tước lập tức đứng lên, anh cảm thấy đầu sắp nổ tung, thân thể cao lớn bao trùm lên đỉnh đầu Liên Kiều, không nói hai lời liền kéo cô đi. A, Ngạn Tước, làm cái gì? Liên Kiều giật mình, cho dù như vậy vẫn giả bộ dịu dàng. Đi về phòng với tôi. Giọng nói trầm thấp, một bụng không vui, lại thành công khiến người khác suy nghĩ về quan hệ giữa hai người. Liên Kiều lập tức phản ứng, cô theo bản năng muốn trốn tránh. Ngạn Tước, em bây giờ còn chưa muốn ngủ. Xong rồi, nhìn bộ dạng tức giận của anh, có phải lại muốn đánh cô không? Nghĩ đến đây, hai chân cô bắt đầu mềm nhũn. Nhưng mà Triển Sơ Dung lại không hề biết suy nghĩ của Liên Kiều ra sao. Bà bước đến cười ha hả. Liên Kiều, cháu với Ngạn Tước cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi. Nghe Ngạn Tước nói, cùng nó về phòng đi. Bà cố ý nhấn mạnh câu, cùng nó về phòng đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều có chút tái nhợt, mà Hoàng Phủ Ngạn Tước ngoài ý muốn, thuận nước đẩy thuyền, cúi đầu kề vào tai cô nói, nhìn thấy không, ngay cả mẹ cũng nói vậy, còn không đi theo tôi. Giọng nói trầm thấp mang theo uy hiếp, hành động thân mật khiến người ta không thể không hiểu lầm. Vừa dứt lời, bàn tay to giống như chiếc kìm chắc chắn nắm lấy cổ tay cô, gần như thô bạo kéo Liên Kiều chạy ra khỏi biệt thự. Nhà đầu chết tiệt, cho dù cả đêm nay anh không ngủ, nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Rõ ràng đáp ứng muốn phối hợp với anh giải thích cho người nhà anh, nhưng vì cái gì hết lần này đến lần khác lại như vậy. Chương 145. Nảy sinh một kế hoạch. Buông, buông, Hoàng Phủ Ngạn Tước bại hoại, đồ chứng thối. Cả hành lang giống như chỉ có tiếng quát to của Liên Kiều quanh quẩn. Trong màn đêm yên tĩnh, dường như càng có vẻ biến ảo khôn lường. Đèn chùm thủy tinh trong suốt trên cao chiếu lên cơ thể to lớn của Hoàng Phủ Ngạn Tước, kéo dài dọc hành lang, gần như chôn vùi cơ thể nhỏ nhắn của cô. Chỉ thấy gò má anh tuấn của anh tàn ra khí lạnh, nhìn không thấy biểu cảm của con người. Bàn tay mạnh mẽ túm lấy tay cô, một chút ý tứ buông tay cũng không có. Tôi không muốn trở về phòng. Trong lúc hai người đang lôi kéo trở về tòa biệt thự của anh, Liên Kiều mãnh liệt nắm lấy tay vịn cầu thang, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Xong rồi, cô nhất định tuyệt đối sẽ không theo anh vào phòng được. Nếu không, cô sẽ bị đánh lần thứ hai. Nếu trong một ngày bị cùng một người đàn ông đánh vào mông những hai lần, đây quả thực là chuyện quá mất mặt, cho nên cho dù chết cô cũng không thể vào. Ánh mắt giống như chim ưng tản ra ánh sáng lạnh khiến người ta phải khiếp sợ. Toàn bộ đều tập trung trên người một cô gái. Em xác định, anh trầm giọng nói, không khó nghe ra anh đang tức giận. Liên Kiều cảm thấy bản thân mình cũng sắp bị ánh mắt nóng bỏng của anh đốt cháy rồi. Khi đối diện với ánh mắt của anh cũng có phần sợ hãi. Cô không dám lên tiếng, chỉ tăng thêm lực nắm trên tay vịn cầu thang. Nhìn vẻ mặt của anh, hoàn toàn trong trạng thái muốn giết người. Tiêu Đời, làm như thế nào đây? Cung Quý Dương, cứu mạng A. Thấy cô không có dấu hiệu buông tay, Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi nhào mắt lại. Anh không nói một lời, bước đến ôm lấy cả người cô, đồng thời dùng sức của bàn tay nắm lấy tay cô càng dùng sức hơn. A, Liên Kiều cảm thấy trên cổ tay vô cùng đau đớn. Sức lực nắm ở tay vịn cầu thang cũng biến mất. Cứu mạng A, cứu mạng. Cô bắt đầu dùng sức đạp hai chân, liều mạng hô to. Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy tình huống như vậy, quả thực vừa tức vừa buồn cười, cười như không cười mà nhìn người con gái trong ngực. Khí thế bừng người giảm đi một chút, cúi sát xuống gần cô. Không phải trí nhớ của em kém, chả lẽ em quên đây là biệt thự của tôi, không có sự cho phép của tôi, người làm không dám đi vào. Xong, Liên Kiều sau khi nghe vậy, ngây cả người. Cô nhìn xuống dưới lầu một chút, quả thực đến bóng dáng một người làm cũng không có. Anh ta giết người diệt khẩu cũng có thể. Cửa phòng ngủ chính gần như bị Hoàng Phủ Ngạn Tước đá văng ra. Ngay sau đó, Liên Kiều bị ném thẳng lên giường như một chiếc bao tải. Cô cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều muốn bay ra, quá khó chịu, dãy rùa ngồi xuống, lại thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng trên cao, đang hùng hăng nhìn cô, khóe mắt co rúm. Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh đừng tưởng chừng mắt như vậy, tôi sẽ sợ. Liên Kiều đứng phắt lên, lại phát hiện vẫn không cao hơn anh, vì thế liền chạy đến chỗ bàn thủy tinh, thuần thục đứng lên. Em xuống dưới cho tôi. Hoàng Phủ mím chặt môi gằn giọng. Cô đứng chỗ cao như vậy làm gì? Chả lẽ không sợ ngã xuống đất sao? Không. Liên Kiều vừa nói, còn khoa trương dậm chân một cái. Thì ra đứng ở chỗ này nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước rất có cảm giác thành tựu. Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng không ép cô, bản thân lại ngồi lên giường, nhìn cô tức giận. Nói đi, rốt cuộc em xảy ra chuyện gì? Tôi như thế nào? Liên Kiều hung hăng trừng mắt một cái. Buổi sáng sớm hôm nay, em đã đồng ý với tôi điều gì? Không phải tôi đã nói với em là ngoan ngoãn phối hợp sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẫn nại nhắc nhở cô. Anh híp mắt lại, lộ ra vẻ không vui. Liên Kiều sau khi nghe thấy vậy, khịt mũi cười cười. Cắt! Anh còn đồng ý sẽ tốt với tôi. Kết quả là như thế nào? Lại còn đánh tôi. Hừ, anh là đồ lật lọng. Vì cái gì mà tôi không thể? Dường như đứng lâu cô có chút mệt, ngồi xếp bằng trên mặt bàn, rất giống bộ dáng của em gái nhỏ điển hình. Ý em là, em đang cố ý. Ánh mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước bỗng đỏ lên, sắp nổi giận thực sự. Ngay cả ngữ điệu cũng trở nên lạnh lùng hơn nhiều. Liên Kiều dễ dàng cảm nhận ra hơi thở nguy hiểm. Cô kiên trì nhìn anh mà nói. Anh cũng nhìn thấy, bác trai bác gái cũng đã quyết định chuyện này. Tôi làm sao mà thay đổi được? Thời gian này, cho dù phối hợp với anh giải thích cho họ nghe, bọn họ cũng chưa chắc đã tin. Lời cuối cùng, âm thanh càng ngày càng nhỏ, từ từ nhìn anh. Cô có thể cảm giác được lúc này anh đã tức giận đến mức nào. Quả nhiên cô vừa dứt lời, Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng bật dậy. Thân hình cao lớn bao trọn lấy cô, hai vai cũng bị cặp kìm chặt chẽ vây lấy. Đáng chết, tôi hận không thể trực tiếp ném em trở về Malaysia ngay lập tức. Anh giống lên, gần như muốn làm nổ tai cô. Anh dựa vào cái gì mà hô to gọi nhỏ với tôi? Liên Kiều bị anh giống, có sợ hãi cũng phải phản kháng. Đôi mắt tím lóe lên sự dũng cảm mạnh mẽ nhìn anh. Hôm nay, ai cho anh đánh tôi? Dù sao tôi không thấy anh cũng sốt ruột. Bác trai bác gái thích đi gặp ông nội thì đi, kết hôn thì kết, ai sợ ai chứ? Sở dĩ cô dám nói như vậy, bởi vì rất tin tưởng lời nói của Cung Quý Dương. thì Hoàng Phủ Ngạn Tước nhất định sẽ không cho hôn lễ này tiến hành thuận lợi. Kết hôn? Hoàng Phủ Ngạn Tước bị lời nói của cô làm cho tức giận mặt xanh mét. Đáng chết, em nói lại lần nữa cho tôi. Nói một ngàn một vạn lần thì sao? Tôi nói kết hôn thì kết, ai sợ ai chứ? Có nghe thấy không? Giọng nói của Liên Kiều còn lớn hơn anh, không có chút sợ hãi nào mà hét thẳng vào mặt anh. Em có biết mình đang nói gì không? Kết hôn, em có hiểu được ý nghĩa của việc kết hôn không? Hoàng Phủ Ngạn Tước không ngờ cô sẽ nói như vậy. Ban ngày còn làm bộ dáng sợ muốn chết, tại sao đến lúc này thì toàn bộ đều thay đổi? Nhất định là đang giận dỗi anh, nhất định là như vậy. Hừ, Liên Kiều lắc đầu. Cái gì nghĩa với chả không? Tôi mới mặc kệ hiểu nhiều như vậy. Tóm lại, tôi một chút cũng không nóng lòng. Nếu anh sốt ruột, tự mình nghĩ cách đi. Nói xong, cô nhìn đồng hồ, sau đó cực kỳ khoa trương nói. Ai, tại sao lại thấy khó chịu như vậy? Hóa ra là sắp tới 12 giờ. Vừa nói, cô vừa nhảy khỏi bàn thủy tinh. Không cho phép ngủ. Hoàng Phủ Ngạn Tước bá đạo ra lệnh. Liên Kiều lộ vẻ mặt vô tội, cô nhún vai nói. Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh nên biết có ngủ hay không thì cũng không phải do tôi quyết định. Anh cũng không khống chế được. Đến thời gian đó tự nhiên tôi sẽ ngủ. Cho dù anh bắt ép tôi cũng vô dụng. Anh đó vẫn nhanh nghĩ biện pháp giải trừ hôn ước chút đi. Nói xong, cô liền thoát ra khỏi lồng ngực anh. Ngáp một cái rồi lăn ra giường. Mà một bên Hoàng Phủ Ngạn Tước đã sớm bị cô làm cho tức điên. Chương 146, kịch giả, tình thật. Hoàng Phủ Ngạn Tước chạy trốn. Số kiếp, thời gian sẽ thay đổi mọi thứ. Giống như một cái chớp mắt, hay như duyên phận giữa hai người. Chỉ có thể nói, sự kỳ diệu của số mệnh không thể nào nói hết được. Buổi sáng, Liên Kiều bừng tỉnh trong mùi hương hoa thơm ngát cùng với tiếng chim chóc kêu. Đây là cảm giác cô thích nhất khi tỉnh dậy từ lúc đến Hoàng Phủ ra. Biệt thự riêng của Hoàng Phủ Ngạn Tước cách vườn hoa rất gần. Bởi vậy, mỗi khi có gió nhẹ thổi qua, hương thơm thanh nhã của hoa có thể bay khắp các gian phòng, mang theo tia nắng sớm mai tươi mới thoải mái chiếu lên các tấm thảm, khiến tâm tình của con người ta thoải mái. Ít nhất thì Liên Kiều cũng cho là thế. Nhất là tối qua còn làm cho Hoàng Phủ Ngạn Tước tức chết. Nghĩ đến đây, cô chợt cười thành tiếng. Nhớ lại tối qua gương mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước vì tức giận mà xanh mét, cô rất vui vẻ, chơi thật vui. Hôm nay sẽ tiếp tục. Cô nhìn đồng hồ đặt trên đầu giường. Lúc này chắc chắn là thời gian Hoàng Phủ Ngạn Tước ăn sáng. Đầu óc tính toán chốc lát, thành thục chạy nhanh như bay đi rửa mặt, sau đó lao ra khỏi phòng, chạy tới biệt thự chính. Phòng khách của biệt thự rất yên tĩnh. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống nền đá cẩm thạch màu đen, khúc xạ từng luồng ánh sáng chói mắt. Hoàng Phủ Ngự Phong và Triển Sơ Dung luôn có thói quen ăn sáng, cho nên sáng sớm rất nhàn nhã xem báo, chậm chạp khẽ nhấp ngụm trà tỏa hương. Ngay cả trong không khí cũng lan tỏa loại khí chất tao nhã này. Đương nhiên, Liên Kiều nhảy nhót xuất hiện trước phòng khách chính, khiến cả hai người già mắt sáng ngời. Liên Kiều tới rồi. Triển Sơ Dung nở nụ cười vẫy tay với cô. Bác trai, bác gái, buổi sáng tốt lành. Liên Kiều vô cùng khéo léo nói, vừa ngồi xuống chỗ giữa hai người. Tỉnh rồi à, mau ăn sáng đi. Chị Lâm. Hoàng Phủ Ngự Phong thân thiết nói, lập tức gọi quản gia tới. Chị Lâm lập tức tiến lên vội vàng. Lão gia, phu nhân, tiểu thư Liên Kiều, bữa sáng tôi đã chuẩn bị xong rồi. Bởi vì xuất phát từ sự lo lắng đối với thân phận của Liên Kiều, Triển Sơ Dung rất cẩn thận, sai quản gia nhất định phải làm đồ ăn hợp khẩu vị của cô. Ừ, Triển Sơ Dung gật đầu, như khi nhìn thấy Liên Kiều ngáp một cái, quan tâm hỏi. Như thế nào, tối qua ngủ không ngon sao? Liên Kiều lắc đầu nói. Không phải, bác gái, tối hôm qua cháu ngủ rất ngon. Nói tới đây dường như cô nhớ ra cái gì đó, nhìn xung quanh một lúc. Sao vậy? Triển Sơ Dung kỳ quái hỏi. Đáy mắt Liên Kiều lộ ra chút thất vọng. Bác trai, bác gái, Ngạn Tước, anh ấy. Không thể nào, mới sớm như vậy đã tới công ty. Bây giờ mới là mấy giờ à? Triển Sơ Dung cười nói. Sáng sớm hôm nay chúng ta đều không nhìn thấy nó. Chị Lâm, cậu cả đã ăn sáng chưa? Chị Lâm lắc đầu. Thưa phu nhân, hôm nay tôi cũng không nhìn thấy bóng dáng cậu cả đâu, mà bữa sáng cậu ấy cũng không động qua. Đây là có chuyện gì? Sáng sớm Ngạn Tước liền tới công ty. Hoàng Phủ Ngự Phong buông tờ báo trong tay ra, có chút nghi hoặc hỏi. Cái này... Chị Lâm quanh co. Theo lý thuyết, lúc này mới là thời gian cậu cả rời khỏi nhà. Nhưng mà lúc này... Xong rồi, chỉ thấy khuôn mặt Liên Kiều khẽ uể oải. Bóng dáng nhỏ xinh kia cũng ngồi yên không nhúc nhích. Như thế nào, Liên Kiều? Triển Sơ Dung bị vẻ mặt của cô dọa sợ. Vừa nãy còn tốt như vậy, làm sao mà trong nháy mắt thành ra như thế? Liên Kiều sau khi nghe vậy, bàn tay nhỏ nhắn theo bản năng nắm lấy tay Triển Sơ Dung, vẻ mặt uất ức nói, anh ấy nhất định là trốn khỏi nhà, không cần cháu. Một câu nói khiến Hoàng Phủ Ngự Phong và Triển Sơ Dung quay mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không hiểu nổi hàm nghĩa trong câu nói của cô. Cái gì gọi là trốn nhà đi? Liên Kiều thấy Triển Sơ Dung không hiểu, vì thế liền giải thích. Bác gái, là như thế này, thật ra Ngạn Tước vẫn không thể tiếp nhận chuyện hôn ước giữa chúng cháu. Anh ấy đối với cháu thật tốt, nhưng anh ấy nói là chưa chuẩn bị tâm lý tốt để kết hôn. Hôm qua cháu an ủi anh ấy thật lâu, thực ra cháu rất sợ anh ấy rời khỏi cháu. Có thể do tối qua cháu nói quá nhiều, khiến anh ấy thêm áp lực, cho nên hôm nay liền trốn khỏi nhà. Bốp! Hoàng Phủ Ngự Phong sau khi nghe thấy vậy, bàn tay lập tức vỗ lên bàn trà. Cái thằng nghịch tử này lại có thể không có tiền đồ đến mức này. Cha lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng là chuyện bình thường. Có cái gì mà phải chuẩn bị tâm lý? Nó càng như vậy, thân làm cha như tôi càng phải thúc đẩy chuyện hôn sự này. Tôi xem, tiểu tử ngu ngốc kia sẽ lấy cái gì làm cớ nữa. Ôi chao, Ngự Phong, ông xem cái này đi. Triển Sơ Dung vội vàng khuyên nhủ. Có lẽ là Liên Kiều nghĩ nhiều, nói không chừng công ty có việc gấp, chờ nó xử lý. Sáng sớm rời khỏi nhà là chuyện bình thường. Nói xong bà nhìn Liên Kiều, nhẹ giọng an ủi. Liên Kiều à, cháu yên tâm đi. Ngạn Tước sẽ không mặc kệ cháu. Cho dù nó làm như vậy thật, chúng ta là người lớn, nhất định sẽ không tha thứ. Cháu chính là con dâu mà gia tộc Hoàng Phủ nhận định. Liên Kiều nhẹ nhàng vâng một tiếng, trong lòng lại thấp giọng nguyền rủa. Hoàng Phủ Ngạn Tước, đáng chết này, lớn như anh lại còn dám chơi trốn tìm với cô. Nhất định là sợ cô nên mới chạy tới công ty. Chờ cô ăn xong, nhất định sẽ nghĩ ra cách chỉnh anh thật thê thảm, mạnh mẽ đùa cợt anh. Ngay trong lúc cô suy nghĩ, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, âm thanh không lớn, trầm thấp mang theo chút cẩn thận. Mọi người không cần lo lắng, anh cả anh ấy chính là đã ra ngoài. Liên Kiều nhìn về phía giọng nói kia, chỉ thấy bóng dáng mặc váy công chúa màu trắng của Hoàng Phủ Anh. Nghe thấy con gái nói như vậy, Triển Sơ Dung cảm thấy kỳ lạ. Anh, sao con lại nói anh cả đã ra ngoài rồi? Chuyện xảy ra khi nào? Tại sao lại không báo trước cho chúng ta một tiếng? Liên Kiều cũng có chút giật mình. Ra ngoài là đi công tác sao? Tối hôm qua anh cũng không nhắc tới. Hoàng Phủ Anh chậm rãi xuống lầu, trên mặt nở nụ cười thản nhiên. Cha, mẹ, hai người quên sao? Tứ đại tài phiệt hàng năm đều sẽ gặp nhau. Hai vị lão nhân vừa nghe xong thì liền tỉnh ngộ. À, đúng là như vậy. Mỗi năm sẽ họp mặt một lần. Chương 147. Hoàng Phủ Ngạn Tước chạy trốn. Tứ đại tài phiệt tụ hội. Nhưng mà tụ họp này dường như rất thần bí. Ít nhất người ngoài cũng đánh giá như vậy. Đáng tiếc không phải là người tứ đại tài phiệt cũng không thể vào. Càng không biết nơi bọn họ tụ tập là chỗ nào. Nghĩ đến đây, Liên Kiều lại tức giận. Rất tốt. Hoàng Phủ Ngạn Tước, tên đàn ông đáng giận này, có chuyện tốt như vậy mà lại không nói với cô. Ghê tởm hơn là sáng sớm liền vụng trộm chạy mất, nhất định là sợ cô đi. Nghĩ tới đây, lòng bàn tay cô nóng lên, quay đầu nhìn thấy Hoàng Phủ Anh đang kéo tay cô, trên mặt có nụ cười mộng ảo. Liên Kiều, chúng ta ra vườn chơi được không? Nhân tiện hái chút hoa tươi về. Liên Kiều nghĩ chút rồi gật đầu. Sau khi chào Hoàng Phủ Ngự Phong và Triển Sơ Dung, đi theo Hoàng Phủ Anh chạy ra ngoài chơi. Vườn hoa rất lớn, mà còn chia thành từng mảnh nhỏ khác nhau, thành từng khu vực. Chính giữa là hoa tươi đang khoe sắc, bởi vậy nên màu sắc cực kỳ chói mắt. Liên Kiều đối với hoa cũng không phải cực kỳ thích, nhưng mà mỗi phụ nữ đều thích hoa tươi, cô cũng không ngoại lệ. Trong lúc cô đắm chìm trong thế giới hoa, núm đồng tiền trên mặt cô khiến Hoàng Phủ Anh nhìn đến ngây ngốc. Liên Kiều, cô ta trầm giọng nói, dịu dàng đứng ở nơi đó, bốn phía hoa tươi vây quanh cô. Liên Kiều quay đầu lại, nhìn về phía cô ta, sau đó vẫy vẫy tay. Anh, em sợ gai nhọn của hoa làm hỏng váy ư? Không quan trọng, đến đây, chị kéo em qua. Hoàng Phủ Anh thản nhiên cười. Không phải, tôi chỉ cảm thấy cô cười rộ lên rất đẹp. Bằng không anh cả sao lại có thể để ý đến cô? Liên Kiều ngược lại nghe không hiểu nổi ý tứ của cô ta, cô nhún vai nói. Chị bị anh cả của em bức dép điên rồi. Nói xong bưng miệng cười, lập tức nhìn thấy màu xanh lam của loài hoa bên kia. Oa, anh, chị tới Hoàng Phủ vài ngày rồi, vẫn luôn rất muốn đi xem cánh đồng hoa, thật đẹp. Cô vui vẻ kêu lên, nhìn Hoàng Phủ Anh rất vội. Cô cũng thích chỗ này. Hoàng Phủ Anh nở nụ cười đơn thuần. Ừ, đi, chúng ta sang bên kia xem. Liên Kiều không nói thêm, vội kéo bàn tay nhỏ của Hoàng Phủ Anh đi. Cơ thể Hoàng Phủ Anh khẽ run lên, nhưng cũng không nói gì. Vẫn để mặc kệ cô tự nhiên kéo tay mình, chạy sang bên cánh đồng hoa kia. Cô không tự chủ mà ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa một cành hoa tới trước mỗi người. Loài hoa này không có mùi nồng, sau khi ngửi sẽ đọng lại trong hô hấp người ta một loại thanh nhã, khiến người ta khó có thể quên được mùi hương đó. Anh, đây là hoa gì? Thật là đẹp. Liên Kiều kinh ngạc quay đầu lại nhìn Hoàng Phủ Anh, khóe môi kìm nén yêu thích trong lòng. Hoàng Phủ Anh nhìn đóa hoa bên cạnh, trong mắt thoáng qua u buồn. Cô ta nhẹ nhàng ngồi xuống, tỉ tiện nắm lấy một cành, nhẹ nhàng nói. Loại hoa này tên là Mỹ Nhân Anh. Mỹ Nhân Anh, tên thật là hay. Mỹ Nhân Anh, ha ha. Liên Kiều nói thầm, đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời. Anh, tên hoa giống với tên em, cũng có một từ Anh. Hoàng Phủ Anh nhẹ nhàng cười, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt có hơi xanh xao. Đôi mắt đẹp đẽ, cô ta nhẹ nhàng vỗ về cánh hoa. Thời gian nở hoa của loại hoa này rất dài, mà cô xem, loại hoa này có thể là mỹ nhân giữa các loài hoa. Cả thế giới mới chỉ có một nơi hoa này sinh trưởng. Đây là hoa anh cả, cố ý mang từ nơi đó về trồng. À, thì ra là Hoàng Phủ Ngạn Tước lại thích hoa à. Kỳ lạ, một người đàn ông. Liên Kiều le lưỡi, nghĩ lại, lại muốn bật cười. Hoàng Phủ Anh nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải, đây là anh cả đặc biệt trồng vì tôi. Trong giọng nói, mang theo một phần tự hào. À, Liên Kiều ngoại ý muốn kêu lên, lập tức nhìn về phía Hoàng Phủ Anh, bất chợt tắt nụ cười. Không biết tại sao, cô có thể nhìn thấy biểu hiện này trên mặt Hoàng Phủ Anh. Đây là vẻ mặt gì, cô không thể giải thích nổi. Loại cảm giác mơ mộng, thậm chí vượt ra khỏi quan hệ anh em với Hoàng Phủ Ngạn Tước. Hoàng Phủ Anh thấy cô kinh ngạc nhìn mình, ánh mắt có chút mất tự nhiên, vì thế liền quay mặt đi chỗ khác, giọng nói mềm mại tiếp tục. Nơi này là chỗ tôi thích nhất, bởi vì ở trong này, tôi có thể cảm nhận được anh cả quan tâm yêu thương, mà nơi này cũng là nơi đẹp nhất trong vườn hoa Hoàng Phủ. Trong lòng Liên Kiều có chút không thoải mái, giống như món đồ chơi của chính mình bị người khác có ý đồ dòm ngó cướp đi. Ai, thực ra chỉ là hoa tươi mà thôi, có đặc biệt như vậy sao? Cô không chút để ý nói. Cô thì biết cái gì? Hoàng Phủ Anh bị lời nói của cô làm cho mất hứng. Cô ta dường mắt nhìn Liên Kiều, dùng giọng nói của chủ nhân để nói cô. Cô có biết mặt mũi của ba đại tài phiệt khác không? Liên Kiều nhíu mày. Cô làm sao mà biết được, lại càng không quan tâm đến. Thấy vẻ mặt của cô như vậy, Hoàng Phủ Anh kiêu ngạo. Cô ta đứng dậy nói với Liên Kiều. Tứ đại tài phiệt, bất kể là kinh doanh hay sinh hoạt thường ngày, đều có chỗ tương đồng. Ví dụ như mượn chuyện buôn bán để nói, tất cả đều duy trì thống nhất, mà phương diện sinh hoạt cũng vậy. Trong vườn hoa của bọn họ cũng có loài hoa biểu tượng riêng, điểm ấy bất kỳ kẻ nào cũng không thay thế được. Liên Kiều càng không hiểu. Ý nghĩa riêng của hoa có ý gì? Tứ đại tài phiệt lại có loại thích hoa này sao? Vừa nói giống như bọn họ mê gái vậy, đàn ông lại thích ngắm hoa, thật buồn cười. Chương 148. Hoàng Phủ Ngạn Tước chạy trốn. Hoàng Phủ Anh thấy cô không biết điểm ấy, đôi mắt như nước dương lên, lộ vẻ tự hào. Cô ta vừa đùa nghịch mỹ nhân anh, vừa cười nói. Muốn nói chỗ giống nhau của bốn người này chính là vườn hoa của bọn họ, nhưng mà có chút không giống. Nói tới đây, cô ta nhìn lên Kiều, thấy cô đang nghiêm túc lắng nghe, tiếp tục nói. Loài hoa nổi tiếng nhất trong Thanh Vận Viên nhà họ Lăng chính là hoa bỉ ngạn. Nghe nói đó là hoa mà Kỳ Hinh thích nhất. Kỳ Hinh, cô ấy là ai? Liên Kiều tò mò hỏi, vừa nghe thấy tên người phụ nữ này, tên thì rất đẹp, nói như vậy, chắc hẳn chủ nhân của nó cũng rất đẹp. Hoàng Phủ Anh nhìn Liên Kiều như nhìn người ngoài hành tinh, ngay cả Kỳ Hinh là ai mà cô cũng không biết. Kỳ Hinh là vợ của Lăng Thiếu Đường, tập đoàn Lăng Thị, cũng là nữ nhân của Thanh Vận Viên. À, Lăng Thiếu Đường đã kết hôn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều có chút tiểu thất vọng, nhìn đàn ông đã kết hôn thì chẳng có ý nghĩa gì. Đương nhiên là kết hôn, anh ấy là người kết hôn sớm nhất trong bọn họ, nhưng lại là kết hôn hai lần. Hoàng Phủ Anh cũng là cô gái đơn thuần, biết cái gì sẽ nói cái đấy, nhưng nói đến đây cũng tự biết mình nói sai, nên vội vàng chen miệng lại. Đáng tiếc, đôi tai của Liên Kiều lại nghe được lơ mơ câu nói cuối cùng đó. Anh, em vừa nói cái gì? Lăng Thiếu Đường anh ta kết hôn hai lần, vậy vợ đầu tiên của anh ta là ai? Cô ngạc nhiên liên tục hỏi. Hoàng Phủ Anh thấy cô tò mò, biết nếu không nói, nhất định cô sẽ càng suy nghĩ nhiều, vì thế liền than nhẹ. À, Liên Kiều không đoán được câu trả lời như thế này, kinh ngạc hơn nửa ngày, lúc sau mới phản ứng được, phun ra một câu khiến không khí lãng mạn bị phá hỏng hoàn toàn. À, chị biết rồi. Thực ra, Lăng Thiếu Đường kia chính là kết hôn, sau đó ly hôn, lại tiếp tục kết hôn. Không, phải nói là phục hôn mới đúng. Hoàng Phủ Anh suy nghĩ về lời nói của cô, dường như cảm thấy có chút đạo lý. Vì thế liền nhẹ nhàng gật đầu một cái nói. Thật ra, nói như vậy cũng đúng. Cắt, Liên Kiều cắt ngang lời cô ta, vẻ mặt khinh thường nói. Kẻ có tiền giống hắn, ban đầu nhất định không quý trọng vợ mình, sau khi ly hôn mới biết quý trọng. Hoàng Phủ Anh vừa nghe cô nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lạnh băng. Không cho phép cô nói anh Lăng như vậy. Anh ấy thực sự rất yêu chị Kỳ Hinh, nếu không tại sao lại trồng hoa bỉ ngạn? Đó chính là loài hoa mà chị ấy thích nhất. Liên Kiều thấy cô ta có chút tức giận, tiện miệng. Chị chỉ đoán vậy thôi. Nói đùa, chị làm sao mà biết chuyện giữa họ xảy ra như thế nào? Hoàng Phủ Anh thấy cô không chửi mắng Lăng Thiếu Đường nữa, cũng không truy cứu, chỉ nhẹ nhàng nói. Dù sao anh Lăng là người tốt, anh ấy lại quá yêu chị Kỳ Hinh. Tóm lại, chuyện giữa bọn họ rất phức tạp, tuyệt đối không đơn giản như cô nghĩ, biết không? Liên Kiều thấy cô ta nói rất nghiêm túc, cũng liên tục gật đầu, tiếp tục hỏi. Vườn hoa của những người khác thì sao? Ngoài nhà họ Lăng ra thì thế nào? Hoàng Phủ Anh ngẩng đầu lên rồi khẽ nhắm mắt lại, dường như đang hưởng thụ ánh nắng mặt trời, tiếp tục nhẹ nhàng nói. Vườn hoa nhà họ Lãnh, toàn bộ đều là thiên đường hoa. Nếu cô có cơ hội đến đó, nhất định sẽ thích nơi ấy. Giống như đồng thoại của thế giới, trong vườn hoa của anh Lãnh có một khu trồng một loại hoa màu tím. Đó là hoa Tiểu Tuyền thích nhất, tên là Tử Vi. Tiểu Tuyền, chẳng lẽ thật sự là Thượng Quan Tuyền? Liên Kiều sau khi nghe vậy, mắt trợn ngược lên. Cô nhanh chóng học bộ dáng của Hoàng Phủ Anh, ngồi xuống gấp gáp hỏi. Đúng vậy, chính là Thượng Quan Tuyền. Cô biết chị ấy sao? Hoàng Phủ Anh tò mò mà nhìn Liên Kiều hỏi. Liên Kiều hưng phấn mà giơ bàn tay nhỏ bé lên. Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn tinh tế của cô, khiến nụ cười của cô càng trở nên rạng rỡ. Chị chưa từng thấy chị ấy, nhưng hình như có nghe một chút thông tin. Nghe nói chị ấy xuất thân là lính đặc công, thần thủ rất tốt. Chuyện này là thật sao? Thượng Quan Anh hoang mang lắc đầu. Về chuyện đó tôi cũng không rõ lắm, anh cả cũng chưa từng nói với tôi. Nhưng mà nghe nói chị ấy bị bệnh, hiện đang ở chỗ của anh Lãnh. Nói tới đây, cô ta dường như có chút hưng phấn, ghé sát vào Liên Kiều thần bí hỏi. Cô hẳn cũng nghe nói, anh Lãnh đối với người ngoài lạnh lùng như thế nào chứ? Anh Lãnh, Lãnh Thiên Dục sao? Liên Kiều hỏi, đương nhiên là anh ấy. Hoàng Phủ Ngạn Anh ra vẻ, điều này mà cũng phải hỏi, nhìn cô nói.

Nhưng mà bây giờ hai người đã gặp mặt. Liên Kiều thấy vậy, rốt cuộc thả lòng. Vậy là tốt rồi, có tình sẽ trở thành thân thuộc. Hoàng Phổ Anh lắc đầu. Có thể thành thân thuộc hay không, tôi cũng không biết. Tóm lại bây giờ chị Tử Tranh vẫn chưa gả cho anh Cung đâu. Ha ha, Cung Quý Dương là người tốt, nhất định sẽ gặp chuyện tốt. Liên Kiều vươn vai duỗi thẳng lưng, sau đó rất tự nhiên ngã vào bụi hoa. Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cười đón ánh nắng mặt trời, cả người có vẻ như rất vui vẻ. Ai không nghĩ tới tình yêu của ba người bọn họ lại phức tạp như thế, nhưng mà nghe đến rất lãng mạn. Có cơ hội chị nhất định sẽ bảo Hoàng Phủ Ngạn Tước kể cho chị nghe từ đầu đến cuối. Đúng, nói tới đây cô lập tức nhảy lên nhìn Hoàng Phủ Anh tò mò. Còn có Hoàng Phủ Ngạn Tước thì sao, tình yêu của anh ta như thế nào? Những người khác đều có tình yêu đau đớn triền miên như vậy. Nói vậy, anh ta cũng không ít. Nhưng mà anh ta thực sự thích phụ nữ sao? Hoàng Phủ Anh thấy cô hỏi vậy, mắt đẹp không hề chớp nhìn nhìn cô, thật lâu sau mới mở miệng. Cô, đối với anh cả dường như một chút cũng không hiểu. Hiểu, đương nhiên là chị hiểu rồi. Điền Kiều bắt chéo chân, chân bó lại lắc lắc, thuận tay ngắt một đóa mỹ nhân anh cắn cắn. Anh ta tự cao tự đại, bá đạo, keo kiệt, lòng dạ hẹp hòi. Tóm lại, nhưng mà anh ta là một người đàn ông hay nghi ngờ. Và có một khuôn mặt cực kỳ đẹp đấy. Nói vậy phong lưu cũng không ít đâu nhỉ. Sao cô lại nói anh cả tôi như thế? Anh ấy không phải loại đàn ông trong miệng cô nói đâu. Hoàng Phủ Anh có chút mất hứng, ánh mắt cũng không vui. Lại nói, anh cả của tôi một chút cũng không phong lưu. Anh ấy chính là người cuồng công việc. Cắt, chị không tin anh ta ngây thơ như vậy. Ba người kia có một chuyện tình đều lãng mạn như thế. Chả lẽ anh ta là người ngoài hành tinh? Liên Kiều cũng rất tò mò về thế giới tình cảm của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Anh cả tôi không có chuyện tình cảm. Anh ấy không thích có phụ nữ. Hoàng Phủ Anh tức giận, gần như gào vào mặt cô. Liên Kiều thấy cô ta giống như không thích nói đùa, liền ngồi xuống, mắt tím cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Em nói là thật. Đương nhiên, tôi lừa cô làm gì? Cô... Hoàng Phủ Anh có chút mất hứng, nhìn Liên Kiều nói. Đúng vậy, cô là người phụ nữ đầu tiên và ở trong biệt thự của anh cả. Chương 150, Mỹ Nhân Anh, Mỹ Nhân Ngâm. Liên Kiều bỗng sửng sốt, hơn nửa ngày mới phản ứng lại. Đồng thời cô dùng ngón tay chỉ vào mũi mình, mắt mở thật to. Cái gì? Chị là người đầu tiên tới đây? Trời ạ, nghĩ mà lại sợ, nếu đêm qua bị hắn ta ám sát cũng không biết. Nhìn bộ dáng kinh hãi này của Liên Kiều, ngược lại Hoàng Phủ Anh rất nghi hoặc, không hiểu nổi. Cô ta nhíu mày. Cô thực là kỳ lạ. Cô có biết bao nhiêu phụ nữ muốn tới đây mà không được không hả? Cắt. Liên Kiều không cho là đúng, phất phất tay. Em cũng không biết tối qua Hoàng Phủ Ngạn Tước có bao nhiêu khủng bố. Chỉ với anh ta ở chung một chỗ, ôi quả thực là tra tấn sự chịu đựng của con người. Sớm biết như thế, chị mới không thèm đến đây. Vừa nghĩ tới bộ dạng khủng bố của anh hai hôm trước, cô bỗng sợ hãi. Nhưng mà cô vừa dứt lời, thấy lỗ tai Hoàng Phủ Anh đỏ ửng. Cô ta cũng là nha đầu đơn thuần, nhưng không ngờ Liên Kiều lại nói như thế. Tuy nói đối với chuyện nam nữ cô ta chưa trải qua, nhưng mà chưa ăn thịt heo cũng đã từng thấy heo chạy. Vừa nghe Liên Kiều nói như vậy, tự nhiên không kìm được mà suy nghĩ. Khuôn mặt cô ta dần trở nên ảm đạm, bàn tay trắng bệch theo bản năng nắm chặt lại. Hình tượng người anh trai hoàn mỹ bỗng chốc bị nghiền nát, nước của những bông hoa xanh tím dính đầy ngón tay. Anh, em làm sao vậy? Liên Kiều bị biểu cảm của cô ta làm giật mình, vội vàng kéo tay cô ta, lấy vạt áo của mình lau tay cho cô ta. Liên Kiều không biết cô ta muốn nói cái gì, chính là ngoan ngoãn ngồi một bên lắng nghe cô ta nói. Hoàng Phủ Anh nhìn từng bụi lớn mỹ nhân anh bên cạnh, đáy mắt lộ ra vẻ thương vô hạn. Nhưng những hồi ức hạnh phúc từ từ hiện về. Sở dĩ Hoàng Phủ khác là bởi vì nguyên nhân là loài hoa này anh cả vì tôi mà trồng. Cho tới bây giờ tôi vẫn nhớ rõ anh ấy từng nói mỹ nhân anh chính là tiếng thở dài của người đẹp, mà loài hoa là anh tôi thích nhất. Sau khi Liên Kiều nghe vậy có chút gian nan nuốt nước miếng. Ông trời, Hoàng Phủ Ngạn Tước lại có ý này. Lời này có phải từ trong miệng hắn ta nói ra? Nghĩ đến đây, lòng cô tràn ra cảm giác không đúng. Những lời này sao hắn không có nói với cô? Hừ, hắn chỉ biết hô to gọi nhỏ với cô mà thôi. Không được, chờ hắn về, cô nhất định phải bắt hắn trồng cái gì đó. Đúng, là trồng cây xương rồng tròn đi. Nếu hắn còn dám hô to gọi nhỏ với cô sẽ lấy cây xương rồng ném chết hắn. Ừ, cứ như thế, trong lòng Liên Kiều âm thầm thề. Hoàng Phủ Anh không biết trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà Liên Kiều có thể nghĩ ra đủ mọi chuyện. Cô ta dè dặt nhìn Liên Kiều hỏi. Liên Kiều, cô có biết mỹ nhân than thở không? Mỹ nhân than thở? Liên Kiều gãi đầu, giống như nghĩ lại lúc học ba từ trung văn kia, nhưng cô có chút xấu hổ lắc đầu. Không biết. Hoàng Phủ Anh lại không có ý cười nhạo cô, nhẹ nhàng thở một hơi, gần từng tiếng một nói. Tay áo hồng phất giữa ánh trăng sáng, tự cảm thấy một mảnh âm u. Mũi tên dừng trước cổ, tình cảm nồng nàn càng lúc càng sâu. Tấm mảnh châm cài con diều, giật mình nhận ra thì đã quá trễ. Nhìn môi Hoàng Phủ Anh khẽ đóng khẽ mở, Liên Kiều há hốc mồm. Tuy cô có thể nghe không hiểu nổi hết ý nghĩa của nó, nhưng cũng biết đây là bài thơ của Trung Quốc. Quá hay. Đây là Bồ Đề Man đứng đầu. Khi cô ta nói đến câu cuối cùng, giọng cũng trở nên nghẹn ngào. Nhưng mà... À, Liên Kiều kích động vỗ tay, lộ vẻ sùng bái. Cô... Hoàng Phủ Anh đang bị vây trong không gian yên tĩnh, không nghĩ ra được phản ứng này của cô, bỗng dưng lặng thinh nhìn cô. Khuôn mặt Liên Kiều hưng phấn, lôi kéo làn váy của cô. Anh, em thật là lợi hại, lại có thể ngâm nhiều câu thơ như vậy, chị thật là sùng bái em. Hoàng Phủ Anh ngu hoàn toàn, thật lâu mới lầm bầm. Cô rốt cuộc là người con gái như thế nào? Cô ta chưa từng thấy qua người con gái nào kỳ lạ như vậy, lại có thể có loại phản ứng này. Liên Kiều le lưỡi, ý không tốt mà cười. À, chị phản ứng có chút mạnh mẽ, nhưng đây thực sự là suy nghĩ chân thật. Em biết không, lúc trước ông nội chị bắt học trung văn, chị vừa thấy thơ là đau đầu rồi, dù làm cách nào cũng không được. Nhưng em có thể ngâm nhiều như vậy, nhiều người hâm mộ à? Hâm mộ tôi? Hoàng Phủ Anh nở nụ cười khổ. Cô ta nhìn Liên Kiều. Thực ra tôi phải hâm mộ cô mới đúng. Liên Kiều nghe đến đầu óc có chút mơ hồ. Anh, vì sao em lại hâm mộ chị? Cô thật không hiểu nổi. Bàn về gia thế, cô ta và cô cũng không phân cao thấp. Bàn về diện mạo, Liên Kiều luôn luôn tự xưng mỹ nhân, nhưng nhìn Hoàng Phủ Anh cũng rất xinh đẹp. Đôi mắt long lanh giống như búp bê. Bàn về học thức, cô ta so với mình chỉ có giỏi hơn. Có thể ngâm những câu thơ hay như vậy. Hoàng Phủ Anh thấy vẻ mặt nghi hoặc của Liên Kiều, rũ mắt xuống dịu dàng nói. Cô thực sự là người đang ở trong phúc mà không biết hưởng. Liên Kiều càng không hiểu. Anh, em nói thật sâu xa, chị nghe chẳng hiểu gì. Nụ cười khổ bên môi Hoàng Phủ Anh lại lần nữa nở rộ. Cô ta lắc đầu nhìn Liên Kiều, đơn giản có một chút chân thành. Lại có một tiếng than nhẹ, Liên Kiều hoàn toàn mộng mị. Đôi mày cô đã nhíu thành một hàng, vẫn không hiểu ý tứ trong lời nói của Hoàng Phủ Anh. Được rồi, không cần nghĩ nữa. Cô không phải hâm mộ tôi có thể ngâm ra những câu thơ như vậy sao? Như vậy đi, tôi có thể dạy cô. Hoàng Phủ Anh cười nói, thực rõ ràng, cô ta không muốn chuyển sang đề tài như vậy. À, được được. Liên Kiều lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. Tôi đọc một câu, sau đó cô đọc một câu. Thân ảnh hai người chìm trong biển hoa, mỗi cánh hoa đều quanh quẩn trong giọng nói thanh thuần trầm thấp. Tay áo hồng phất giữa ánh trăng sáng, tự cảm thấy mình một mảnh âm u. Chương 151. Cầu hôn ở hồ Sister. Hàng loạt tiếng chim kêu vui vẻ đánh tan sự yên tĩnh của buổi sáng. Sương mù tan đi, khiến sóng nước vần quanh mặt hồ Sister xinh đẹp vô cùng. Bởi vì xung quanh mỹ lệ vô cùng nên được nước Mỹ ca tụng là Emerald City. Mặt nước xanh xanh lặng lẽ bao quanh tòa nhà, xuyên qua đám cây xanh kia, không khó để nhìn ra màu trắng thuần của căn biệt thự. Mà chủ nhân ngôi biệt thự này là bác sĩ pháp y hàng đầu thế giới, cũng chính là em trai Hoàng Phủ Ngạn Tước, Hoàng Phủ Ngạn Thương. Sáng sớm gió thổi nhẹ, mang theo hương vị thoải mái, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên cửa sổ sát đất. Ngày sau đó, cửa chính của biệt thự được đẩy mở, một bóng dáng bước ra, khẽ đi trên thảm cỏ xanh mướt, ánh mặt trời chiếu chiếu lên khuôn mặt cô, khiến nó trở nên mơ mộng hơn. Cả cặp mắt tím kia đều toát ra vẻ đẹp mê người. Người con gái tận tình hưởng thụ sự trong trẻo của ban sáng, không hay biết rằng nhất cử nhất động của mình đều được thu vào trong mắt của một người đàn ông. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên cơ thể cao lớn của Hoàng Phủ Ngạn Thương, khiến nó trải khắp người, dừng ở trước thảm cỏ xanh của biệt thự, mà đôi mắt thâm thúy của anh cũng chỉ vì cô gái phía trước mà biến hóa. Từ sau khi ở Hồng Kông về, anh đã nghĩ mọi cách để Mặc Di Nhiễm Dung ở lại bên cạnh mình, mà cô ấy cũng đang muốn ở lại nước Mỹ một thời gian. Hoàng Phủ Ngạn Thương liền đề nghị cô đến làm khách trong biệt thự của anh. Vì thế anh cố ý chọn nơi hồ Sicily này. Trước mắt, đó cũng là hy vọng để tiến thêm một bước trong quan hệ với cô. Thời gian ở chung càng dài, Hoàng Phủ Ngạn Thương càng lưu luyến cô sâu hơn nữa. Sinh hoạt của Mạc Di Nhiễm Dung rất có quy luật. Giờ rời giường, giờ ăn cơm, giờ tản bộ, giờ ngủ say. Trên cơ bản, mỗi ngày đều không có khác biệt quá lớn. Cô an tĩnh, trừ khoản bói toán là ngồi xuống suy nghĩ. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng không có cách nào để thoát khỏi sự đắm chìm ấy. Chỉ vì nhìn vào đôi mắt trong kia khiến anh nguyện ý vạn kiếp bất phục. Cuối cùng, nhận thấy ánh mắt nóng bỏng phía sau, Mặc Di Nhiễm Dung dừng bước quay đầu, chống lại ánh mắt của Hoàng Phủ Ngạn Thương. Cô cười cười, không nói gì, đứng ở nơi đó. Hoàng Phủ Ngạn Thương sải bước đi lên, lộ ra ánh mắt thâm tình nhìn cô. Tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Cô nhẹ nhàng gật đầu một cái, hít một ngụm thật sâu luồng không khí mát mẻ. Không khí nơi này thật tốt, phong cảnh cũng quá đẹp, không hổ là nơi để hưởng thụ. Hoàng Phủ Ngạn Thương sau khi nghe vậy, trong lòng dâng lên một chút ngọt ngào. Anh vội vàng nói, Nhiễm Dung, nếu em thích nơi này, vẫn có thể ở lại đây lâu hơn. Ý tứ trong lời nói của anh rất rõ ràng, nhưng mà Mặc Di Nhiễm Dung ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh, lập tức cười cười nói, Hoàng Phủ tiên sinh thích nói đùa, đây là nhà của anh, tại sao lại bảo tôi cứ ở lại đây? Chả lẽ lại phải đuổi vị chủ nhân là anh đi sao? Nói xong liền quay mặt nhìn đám hoa cỏ bên kia, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Nhiễm Dung. Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe xong câu này, khuôn mặt tuấn tú, lộ ra vẻ ảm đạm. Nhưng lập tức liền vươn tay, đem thân hình cô chuyển quay lại, khiến cô phải nhìn vào anh. Anh có thể chịu đựng được việc cô không hiểu tình yêu, nhưng không thể dễ dàng tha thứ cho việc cô không hiểu tấm chân tình của anh. Mặc Di Nhiễm Dung lại bình tĩnh nhìn anh, rõ ràng đối lập với vẻ mặt kích động của anh, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu, Hoàng Phủ tiên sinh, anh có chuyện gì muốn nói với tôi? Hoàng Phủ Ngạn Thương thầm thở dài một hơi, ngưng trọng nhìn đôi mắt tím của cô, từng câu từng chữ nói rõ ràng. Nhiễm Dung, chẳng lẽ em không hiểu tấm lòng của tôi đối với em sao? Tôi yêu em là tình yêu xuất phát từ đáy lòng. Nó được bồi đắp qua khoảng thời gian sống cùng với em. Tôi phát hiện bản thân không thể nào rời khỏi em. Cho nên, Mặc Di Nhiễm Dung vẫn hỏi vấn đề này, trên khuôn mặt cũng không vì lời thổ lộ của anh mà thay đổi. Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe thấy cô hỏi vậy, trịnh trọng nói. Cho nên, tôi muốn em cùng tôi cả đời chung một chỗ, bất kể là đi tới nơi nào. Tôi muốn em gả cho tôi, làm vợ của tôi. Mặc Di Nhiễm Dung bị câu nói của anh làm cho kinh ngạc. Cô dương mắt nhìn anh, một câu cũng không trả lời được. Nhiễm Dung. Hoàng Phủ Ngạn Thương không kiên nhẫn mà ôm cô vào trong ngực, nhìn thấy vẻ bất lực trong mắt cô, tim anh sẽ đau nhức. Anh hy vọng tình yêu của anh dành cho cô là hạnh phúc, là tự do, mà không phải loại phản ứng mờ mịt luống cuống này. Nếu có thể, anh rất muốn dùng thủ đoạn khác, chính là mạnh mẽ chiếm đoạt. Nhưng đó là bởi vì cô là Nhiễm Dung, chỉ có thể là cô, anh không thể như vậy. Tình nguyện dùng nhu tình của mình từ từ hòa tan cô. Nhiễm Dung, tôi biết đột nhiên cầu hôn sẽ dọa em, nhưng đây là lời thật lòng của tôi. Hoàng Phủ Ngạn Thương nhẹ nhàng nâng hai má cô lên, giống như đang nâng niu trân bảo quý hiếm của thế gian. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, tôi chỉ biết đời này chính là em, cũng chỉ có em mới có thể làm vợ của Hoàng Phủ Ngạn Thương tôi. Mặc Di Nhiễm Dung dần hồi phục tinh thần, cô ngưng mắt nhìn khuôn mặt toát ra vẻ cương nghị của anh. Hơn nửa ngày mới nhẹ nhàng lắc đầu. Hoàng phủ tiên sinh, có chuyện hình như anh vẫn chưa rõ ràng lắm. Làm hàng đầu sư, tôi không có cách nào có thể tiến tới hôn nhân được. Cái gì? Hoàng phủ Ngạn Thương dương cao âm thanh, vẻ mặt cũng trở nên cứng ngắc. Bàn tay to của anh theo bản năng dùng sức, phiền não nói. Đây là quy định gì? Làm hàng đầu sư thì không thể kết hôn. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, đây rốt cuộc là quy củ do tên chết tiệt nào đặt ra? Mạc Di Nhiễm Dung cười cười, cô nhẹ nhàng lắc đầu. Hoàng phủ tiên sinh, anh nghe không hiểu được. Hàng đầu sư thực ra có thể kết hôn. Tôi đang nói chính mình không cách nào có được hôn nhân. Vì cái gì? Hoàng phủ Ngạn Thương càng không hiểu. Nếu không có loại quy định cứng nhắc như vậy, vì sao cô lại luôn mồm nói như vậy? Mạc Di Nhiễm Dung nghiêm túc nhìn anh, môi nở nụ cười khổ. Thật ra không giấu gì anh. Cái này giống như một loại nguyền rủa. Đối với người tinh thông bói toán và hàng đầu thuật đứng đầu vương thất, không thể có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Gia tộc của tôi và Liên Kiều đều như thế. Chương 152. Không có gì là không thể. Sẽ không? Hoàng phủ Ngạn Thương hét lên. Cái này chỉ là trùng hợp, nguyền rủa cái gì chứ? Tôi không tin cái này. Mặc Di Nhiễm Dung cười ảm đạm. Trên đời này không có một người đàn ông nào hay một người phụ nữ nào có thể chịu được việc mình sinh ra một con quái vật, thậm chí mỗi ngày đều phải sống chung với nó. Hoàng phủ Ngạn Thương nghe thấy vậy, thân thể khẽ run lên, ngay cả trái tim cũng run rẩy, sau đó đau đớn như bị ai bóp chặt. Anh hiểu được, tất cả đều hiểu được. Ngay sau đó anh không nói lời nào mà trực tiếp ôm người phụ nữ trước mặt vào ngực, không cho cô trốn thoát. Nhiễm Dung, tôi chưa từng biết đến đau khổ của em. Thực xin lỗi. Anh cúi đầu xuống, môi mỏng khẽ thì thầm bên tai cô, ánh mắt lộ vẻ đau đớn tiếc nuối. Nhưng mà, tin tưởng tôi được không? Tin tưởng tôi yêu em, cho nên bất kể gặp tình huống như thế nào, tôi cũng sẽ không để ý mà yêu em. Cơ thể Mặc Di Nhiễm Dung run nhẹ, không biết tại sao nghe câu nói này của anh, lần này máu trong người cô liền chảy dồn dập, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Đây là chuyện gì đang xảy ra? Hoàng phủ tiên sinh, cô vẫn cố gắng thoát ra, gương mặt trắng lạnh, ban đầu vì câu yêu thương của anh mà trở nên đỏ ửng. Tôi với anh, không có khả năng. Mặc Di Nhiễm Dung gian nan mà nói, những lời này, hôm nay cô cảm thấy bản thân mình có chút kỳ lạ. Rõ ràng không khó để mở miệng, nhưng lại không có cách nào để nói ra. Không biết tại sao, cô cảm thấy bản thân mình đang làm tổn thương tới người đàn ông này. Ánh mắt của anh khiến cô đau lòng. Hoàng phủ Ngạn Thương giật mình sừng sốt, mi tâm cũng theo bản năng mà nhíu chặt lại. Anh hỏi lại, không có khả năng, vì cái gì mà không có khả năng? Trong mắt tôi, căn bản không có gì là không có khả năng. Nếu anh cố tình muốn ở cùng với cô thì sao? Mặc Di Nhiễm Dung buông mí mắt xuống, nhẹ nhàng cảm thán. Hoàng phủ tiên sinh, duyên phận đã định trước. Người có duyên với tôi không phải là anh, cho nên chúng ta không thể ở cùng một chỗ. Định trước? Hoàng phủ Ngạn Thương cười nhạo. Ông trời để cho tôi gặp gỡ em, điều này chả lẽ không phải định trước? Nhiễm Dung, lần thứ hai anh lại ôm cô thật chặt. Tôi biết trong lòng em vẫn không thể buông xuống được bói toán kia, nhưng em có nghĩ tới hay không, bói toán cũng có lúc mất linh nghiệm. Em cũng nói tình huống của bản thân không thể nào bói ra được. Người có duyên với em chính là tôi. Hoàng phủ tiên sinh, khuôn mặt Mặc Di Nhiễm Dung có chút khó xử, cô không biết nên nói thế nào với anh. Nhiễm Dung, Hoàng phủ Ngạn Thương không cho cô cơ hội để trốn tránh, khẽ nói bên tai cô. Chả lẽ trong khoảng thời gian này em ở cùng với tôi không vui vẻ sao? Không phải em cũng thích nơi này sao? Mặc Di Nhiễm Dung chống lại ánh mắt của anh, chúc chắc nói. Thực ra sáng nay tôi đã muốn nói với anh, thời gian tôi ở lại chỗ này cũng không tính là ngắn, nên rời đi. Em nói cái gì? Hoàng phủ Ngạn Thương quát cô, giọng lộ ra vẻ cường ngạnh. Mặc Di Nhiễm Dung khẽ cắn môi nhẹ nhàng nói. Thực ra lúc mới tới đây, theo thói quen bói toán, tôi thấy có chút dấu hiệu cổ quái. Nhưng mà lâu như vậy cũng không xảy ra chuyện gì, tôi cảm thấy không có khả năng thay đổi, cho nên cũng nên rời đi. Cô còn chưa nói hết câu, đôi môi anh đào đã bị Hoàng phủ Ngạn Thương ngậm lấy, dùng sự quyến luyến đã lâu ngăn chặn lời của cô sắp nói. Nụ hôn không hề báo trước, mang theo tình cảm mãnh liệt, cắn nuốt trằn trọc, cái lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng, đem sự kinh ngạc và bất lực của cô gói gọn trong hơi thở đầy nam tính. Mặc gì Nhiễm Dung run nhẹ, giống như con cừu nhỏ thuần khiết bị anh ôm chặt lấy. Đôi bàn tay to kia gắt gao nắm lấy cơ thể cô, trốn đi không được. Hôn từ dịu dàng trở nên mạnh mẽ, sức lực của đôi tay cũng dần mạnh lên. Mặc gì Nhiễm Dung dễ dàng cảm nhận thấy, nhưng khiến cô nghi hoặc chính là bản thân cô thậm chí có một chút đắm chìm trong đó. Đây là loại cảm giác gì? Hạnh phúc mang theo một chút ngượng ngùng khó xử. Ngay khi cô cảm thấy mình sắp đắm chìm trong cơn nhu tình đó, Hoàng Phủ Ngạn Thương rốt cuộc cũng lưu luyến buông tha cô. Nhìn thấy đôi mắt cô có chút ngượng ngùng thì cực kỳ hưng phấn, bờ môi anh khẽ nhếch lên một chút hài lòng. Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve chiếc cằm có đường nét xinh đẹp của cô. Ngón trỏ cũng khẽ khắc họa lại viền môi anh đào, hưởng thụ cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay. Nhiễm Dung, thật ra trong lòng em đã tiếp nhận tôi, không phải sao? Anh nói trực tiếp rõ ràng, một con đường lui cũng không để lại cho cô. Hoàng Phủ tiên sinh, tôi... Nhiễm Dung, tôi hy vọng có thể nghe được hai chữ Ngạn Thương từ miệng em. Giọng nói dịu dàng, mang theo mệnh lệnh, nhưng nhiều hơn đó là tình cảm dịu dàng khiến người ta không thể kháng cự. Mặc gì Nhiễm Dung cảm thấy hô hấp của mình toàn bộ đều là hơi thở của người đàn ông này, mà loại hơi thở ấy lại lặng lặng tiến vào lòng cô, có chút mê mang, càng không thể nào hiểu được. Cô còn muốn nói gì nữa, nhưng mà ngay lúc đó đã bị một hồi chuông điện thoại cắt ngang. Liên Kiều, khi lấy di động ra nhìn màn hình, đôi mắt cô hiện lên một tia kinh ngạc. Chị, sau khi di động được kết nối, truyền đến giọng nói thánh thót của Liên Kiều. Em, nhà đầu nghịch ngợm này sao tự nhiên lại nhớ đến chị thế? Trên mặt Mặc Di Nhiễm Dung hiện lên nụ cười tự đáy lòng. Chị đang ở Mỹ đúng không? Liên Kiều cười hì hì hỏi. Mặc Di Nhiễm Dung đối với khả năng đoán trước siêu cường của cô thì không có gì kinh ngạc. Cô liền cười nói. Đã biết rồi còn hỏi. Chị à, em muốn gặp chị. Giọng nói của Liên Kiều đột nhiên trở nên dịu dàng, ngọt như một cục đường. Mặc Di Nhiễm Dung thấy cô nói vậy, cảm thấy kỳ lạ. Bị bắt nạt à? Nào có. Liên Kiều quay điện thoại qua một chỗ khác nói. Em có vấn đề khó giải quyết, trên thế giới này chỉ có chị mới giúp được em. Miệng lưỡi trơn tru, được rồi. Mặc Di Nhiễm Dung nhận lời. Liên Kiều hoan hô một tiếng cúp điện thoại. Mặc Di Nhiễm Dung nhìn Hoàng Phủ Ngạn Thương, giơ di động trong tay lên nhẹ nhàng nói. Em gái của tôi, Liên Kiều. Xem ra là nha đầu nghịch ngợm kia lại muốn nghĩ ra trò gì để phá anh cả tôi rồi. Hoàng Phủ Ngạn Thương nở nụ cười ấm áp, từng chút một tiến vào trái tim của Mặc Di Nhiễm Dung. Chương 153. Phá hư chú ý. Lúc Liên Kiều chạy tới hồ Sitli đã là trưa hôm sau, loại cảm giác ấm áp này vẫn chưa tàn đi hết, thêm vào đó là một loại hưởng thụ lười biếng. Chị, trong đại sảnh biệt thự sáng sủa sạch sẽ, ánh nắng mặt trời ấm áp vào giữa trưa chiếu rọi lên nền gạch hoa, mà Liên Kiều thì giống mèo lười ngồi ghé trên đùi Mặc Di Nhiễm Dung, yên tĩnh giống như trẻ nhỏ, chỉ nghe thấy hơi thở tự đắc của cô. Chị nói đi, em nên làm thế nào? Giọng nói biếng nhác sau buổi trưa. Mặc Di Nhiễm Dung vẫn luôn thương yêu đứa em gái này, thấy cô như thế sùng ái nói. Em đó chính là nghịch ngợm điển hình, theo chị thấy chỉ gả cho người đàn ông như Hoàng Phủ Ngạn Tước mới có thể quản thúc được em. Chị à, Liên Kiều bất mãn mà kháng nghị. Ngay sau đó cô ngồi xuống, chua cái miệng nhỏ nhắn. Ngay cả chị cũng giễu cợt em. Hừ, em mới không thèm gả cho anh ta đâu. Mặc Di Nhiễm Dung cười nhìn cô, lắc lắc đầu. Em nha, bây giờ muốn gả đi cũng muốn có chú rể. Nào có cô gái nào như em lại có thể bỏ qua người đàn ông tốt như thế. Cho nên người ta mới đến nhờ chị. Giọng nói Liên Kiều mềm ngọt như mật đường vậy, cơ thể cũng uốn éo dính trên người cô. Chị giúp em nghĩ đi, làm thế nào để đem anh ta trở về với tốc độ nhanh nhất. Mặc Di Nhiễm Dung nghe vậy không biết nên khóc hay nên cười. Cô nhẹ nhàng day day huyệt thái dương. Thật sự là chưa thấy qua nha đầu nào như em. Sớm biết như thế, còn giận người ta đây. Ai bảo anh ta đáng ghét như vậy? Chị, anh ta đánh em. Đùi đó, ông nội cũng không có đánh em đâu. Liên Kiều lộ vẻ mặt uất ức không phục. Chị thấy, em xác thực là nên bị đánh. Mạc Di Nhiễm Dung cười cười nói. Chị, Liên Kiều kháng nghị. Sao chị lại nói giúp Hoàng Phủ Ngạn Tước? Ai? Mạc Di Nhiễm Dung thở dài một hơi. Chị giúp người có lý, không giúp người thân. Em nghĩ lại xem. Hoàng Phủ tài phiệt lớn như vậy, lại bị em biến thành trò đùa, còn giúp người phá mật mã. Điều này nói lên cái gì, một chút bộ dáng của khách cũng không có. Liên Kiều nhăn khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt không đồng ý. Chị à, là Hoàng Phủ Ngạn Tước họp lâu như vậy, em quá nhàm chán, tự nhiên muốn tự mình đi chơi. Nhưng mà ngày đó may mắn có em, nếu không phải em nói, đám người kia đều phải tăng ca. Thực ra đó coi như là em làm việc tốt. Em đó luôn có lý ngoài miệng. Mặc Di vươn nhẹ tay vỗ đầu cô. Nếu không phải em dọa nhân viên nam kia sợ hãi, anh ta làm thế nào mà quên mất mật mã? Chị này, Liên Kiều vặn vẹo khuôn mặt. Mặc Di Nhiễm Dung nhớ tới cái gì đó. Em gái, thực ra em không cần phải gấp gáp như vậy. Không phải em nói bác trai muốn đến Malaysia sao? Chị nghĩ anh ta sẽ trở về nhanh thôi. Em phải đợi đến khi nào đây? Không có nhiều thời gian như vậy đâu. Liên Kiều sờ sờ ngón tay nói. Em nghĩ anh ta nhất định sẽ trở lại nhanh thôi. Em còn chưa chơi đủ đâu, sao có thể để anh ta tiêu dao như vậy được. Lại nói, nhỡ đâu anh ta cố tình không về, em lại phải đợi ở Hoàng Phủ, thật là không hay. Chính vì như thế, chị phải giúp em thế nào? Mạc Di Nhiễm Dung kỳ quái hỏi cô. Liên Kiều ngồi sụp xuống, hai mắt đột nhiên mở to. Cô giữ chặt lấy tay Mạc Di, thề thốt ngọt ngào. Chị, trong hàng đầu thuật, có loại kêu đến gọi đi không? Mạc Di nghe vậy, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn cô, giống như nghe thấy chuyện không thể nào xảy ra được. Em gái, chị không có nghe lầm chứ? Em sao lại có thể muốn sử dụng hàng đầu thuật lên người anh ta? Liên Kiều le lưỡi, cẩn thận nói. Chị à, không có nghiêm trọng như vậy. Em chỉ muốn học bộ phận sơ cấp trong hàng đầu thuật thôi, là cái loại có thể chỉnh người này. Liên Kiều, hàng đầu thuật cũng không phải muốn tùy tiện học thì học. Lại nói ông nội cấm em học cái này. Mặc gì bày ra vẻ không đồng tình. Chị! Liên Kiều kéo cánh tay cô làm nũng. Người ta cũng không muốn học cái quái gì mà cao siêu, chỉ là muốn mang anh ta mau chóng trở về thôi. Không được. Mặc gì một câu cự tuyệt. Hàng đầu thuật một chút em cũng không thể học. Chị à! Liên Kiều đáng thương nói. Chả lẽ chị nhìn thấy em ủy khuất như vậy mà làm ngơ sao? Chúng ta có thể dùng biện pháp khác. Mặc gì Nhiễm Dung trả lời. Miệng Liên Kiều sắp vảnh lên tận trời rồi. Người ta không tìm cách khác được mới đến tìm nhờ chị giúp. Ngay lúc hai người đang tranh luận, Hoàng Phủ Ngạn Thương bưng đĩa hoa quả bước vào, nhẹ nhàng cười nói. Liên Kiều, không cần làm khó chị cô. Liên Kiều vừa thấy người tới nghịch ngợm lè lưỡi. Bác sĩ pháp y quốc tế thân ái. Tôi biết, anh biết anh cả đi đâu. Nhưng tôi cảnh cáo anh, nếu anh ta không lập tức quay lại, gặp tai họa chính là anh. Hả? Hoàng Phủ Ngạn Thương kỳ quái hỏi cô, đây là có ý gì? Liên Kiều cực kỳ tốt bụng giải thích. Anh nhìn khuôn mặt anh xem, giống như Hoàng Phủ Ngạn Tước, tới 7-8 phần. Hừ, nếu mà anh không nghĩ cách giúp tôi liền không đi, mỗi ngày ở trong này tra tấn anh. Dù sao tôi biết. Cô nhìn Mặc Di đột nhiên cười giống như kẻ trộm. Chị tôi ở đây một ngày, anh sẽ không thể đi khỏi. Em gái, em nói cái gì đó? Mặc Di nghe thấy ái muội trong lời nói của Liên Kiều, biểu hiện trên mặt hơi mất tự nhiên. Liên Kiều cười giảo hoạt. Cô dừng mắt trên người Hoàng Phủ Ngạn Thương, giơ tay đánh lên anh một cái. Này, khám nghiệm thi thể người chết, anh lo lắng đến mức nào? Khám nghiệm thi thể người chết. Hoàng Phủ Ngạn Thương khóc thét một tiếng. Cũng chỉ có nha đầu này dám xưng hô với anh như thế. Nhưng mà nói thật, anh thật đúng là có chút sợ cô. Chậc, anh thầm thở dài một hơi, vẫn là đầu hàng. Liên Kiều, thực ra nếu cô muốn anh cả tôi nhanh chóng quay lại thì có một cách. bất cứ giá nào, vì an toàn của bản thân, anh chỉ có thể hy sinh lợi ích của anh cả mà thôi. Liên Kiều nghe thấy vậy, hưng phấn đứng vụt lên. Biện pháp gì? Nói mau. Hoàng Phù Ngạn Thương ngẫm lại, rốt cục hung ác mà cắn răng, chậm rãi phun ra hai chữ. Truy ảnh. Chương 155. Lấy mật mã. Ui cha, chị à, sao chị lại có thể không nghĩ ra cách chứ? Liên Kiều không nghe theo, cô ôm lấy Mặc Di làm nũng. Chị dùng hàng đầu thuật đi mà, trong hàng đầu thuật nhất định có cách, đúng hay không? Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe thấy vậy, thấp thỏm trong lòng mới buông xuống được. À, đúng vậy, anh làm sao lại có thể quên điểm này? Tuy rằng anh không hiểu rõ về hàng đầu thuật, nhưng cũng biết trong hàng đầu thuật sẽ phân ra làm nhiều loại. Không chừng loại này cũng tồn tại thì sao? Nói như vậy, anh cảm thấy rất hứng thú nhìn Mặc Di. Đây quả thực là truyền lạ trên thế giới. À không, là hiện tượng chứ. Mặc Di nghe cô nói vậy, lập tức lộ vẻ giờ khóc giờ cười. Cô lắc đầu. Em gái, cái này không được phép làm. Chỉ có phù thủy, người đầy oán linh mới làm như vậy. Chị à, người ta thực sự không có cách nào. Nếu là mật mã đơn giản thì không nói. Nhưng cái này thì em biết đi chỗ nào để lấy dấu vân tay của Hoàng Phù Ngạn Tước chứ. Nếu ngay cả chị cũng không giúp em đây thật đáng thương. Liên Kiều không ngừng kêu rên, bắt đầu cứng rắn không được là giở trò nhõn nhẽo. Mặc Di giữ chặt lấy tay cô mở miệng nói. Em gái, cái gì chị cũng có thể đáp ứng em, nhưng duy nhất chuyện này không được. Thực sự, chị có thể tạo ra người khác. Nhưng nếu không phải là trường hợp đặc biệt, cả chị và em sẽ phải gánh hậu quả nghiêm trọng. Liên Kiều chu miệng lên, vẻ mặt không cam lòng. Vậy làm sao bây giờ? Nghe nói hàng năm tứ đại tài phiệt phải gặp mặt mất nhiều ngày. Sau khi Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe hai người bàn luận về đề tài này, lập tức không có cách nào tiêu hóa nổi, vì thế liền ngắt cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Từ từ, anh gãi đầu, tôi không có nghe lầm chứ? Trong hàng đầu thuật có thể tạo ra người. Vừa nãy anh chỉ đoán thôi, không ngờ chuyện đó thực tồn tại. Mặc Di thầm thở dài một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu nói, hàng đầu thuật xác thực có thể làm được. Loại này pháp thuật thuộc loại linh hàng. Thực ra nghiêm khắc mà nói, ý nghĩa của nó không phải là tái tạo, mà là một loại di dời linh hồn. Không thể nói là tái tạo, chẳng thà nói linh hồn và ký ức hợp vào nhau thì đúng hơn. Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe đến ngốc. Trời ạ, chuyện này đây quả thực đã vượt qua tưởng tượng của anh. Mặc Di nói tiếp, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có thủ lĩnh thi hàng và một số thứ liên quan, như tóc hoặc là máu, nếu không sẽ không linh nghiệm. Liên Kiều nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp. Sớm biết vậy thì em đã lấy một ít máu của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Ai, bây giờ ngay cả một sợi tóc của anh ta cũng đều không có. Mặc Di nhẹ nhàng lắc đầu. Em gái, cho dù em mang những vật liên quan đến Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng vô dụng. Khi nãy chị vừa mới nói, loại này chị không thể làm. Chị à, khuôn mặt Liên Kiều lộ vẻ tuyệt vọng. Vậy chị nghĩ cách giúp em phá mật mã đi. Mặc Di Nhiễm Dung thấy tình trạng lo lắng của cô, thật sự không đành lòng, liền nhẹ giọng nói. Thật ra biện pháp cũng không phải là không có, chẳng qua chắc phải phiền Hoàng Phủ tiên sinh một chút. Nói xong, cô nhìn sang bên Hoàng Phủ Ngạn Thương, ánh mắt dịu dàng mang theo ý hỏi. Hoàng Phủ Ngạn Thương nhẹ nhàng cười. Không biết tôi có thể giúp đỡ cái gì? Mà Liên Kiều cũng rất tò mò nhìn Mặc Di. Rất đơn giản. Mặc Di Nhiễm Dung cầm ly trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tiếp tục nói. Hoàng Phủ gia tộc có cùng huyết mạch, cho nên tôi muốn lấy một chút máu của Hoàng Phủ tiên sinh. Nhưng mà anh phải chịu một chút đau đớn. Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe thấy vậy, không để ý, cười cười. Chuyện này có đáng gì đâu, tôi không có ý kiến. Cho dù em có muốn giết tôi cũng sẽ không nhíu mày dù chỉ một chút. Trong lòng anh thầm bổ sung một câu như vậy. Liên Kiều vừa nghe thấy Mặc Di nói như vậy, cực kỳ vui vẻ phấn chấn. Chị à, cảm ơn chị. Thật sự không còn cách nào với em. Nếu chị không nói biện pháp cho em, có phải em lại chạy đến trước mặt ông nội tố cáo chị không? Mặc Di Nhiễm Dung cười cười. Liên Kiều le lưỡi, cô lập tức kéo Mặc Di Nhiễm Dung lại, sau đó lôi đến bên người Hoàng Phủ Ngạn Thương. Nhanh nha, chị à, chị đối với em thật là tốt nhất. Có thể là cô quá mức hưng phấn, sức lực cũng hơi mạnh một chút. Chỉ thấy cơ thể Mặc Di lảo đảo, kinh ngạc thở gấp một hơi, rồi liền cầu cứu Hoàng Phủ Ngạn Thương. Ngay sau đó, một cánh tay có lực đỡ lấy thân thể cô, ôm chặt cô vào trong ngực. Ôi, Liên Kiều thấy mình gặp rắc rối, thật xin lỗi nói. Chị, thực xin lỗi. Mặc Di bị vây trong luồng hơi thở nam tính quen thuộc kia, khuôn mặt lập tức hồng lên. Cô vội vàng tránh khỏi ngực anh, nhẹ giọng quát lớn. Em, nha đầu nghịch ngợm này, luôn động chân động tay thế. Mà Hoàng Phủ Ngạn Thương lại cảm thấy hết sức hài lòng. Liên Kiều này có đôi khi sẽ làm ra một vài chuyện tốt. Nhiễm Dung, em định làm như thế nào? Anh thấp giọng hỏi cô. Mặc Di Nhiễm Dung nhìn Liên Kiều nói. Em ngoan ngoãn chờ trong này cho chị, không cho nghịch ngợm. Có nghe thấy chưa? Liên Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Ngay sau đó cô nhìn Hoàng Phủ Ngạn Thương, nhẹ giọng nói. Hoàng Phủ tiên sinh, phiền anh tới phòng ngủ của tôi một chút. Được. Hoàng Phủ Ngạn Thương đáp ứng. Trong phòng ngủ, Mặc Di Nhiễm Dung tràn ngập hương hoa tự nhiên. Đây là chuyện cô muốn làm nhất mỗi ngày. Sáng sớm tự mình đi ngắt hoa tươi để đặt trong phòng. Hơn nữa dưới ánh nắng mặt trời bên hồ này khiến không gian càng ấm áp hơn. Hoàng Phủ tiên sinh, mời ngồi. Mặc Di Nhiễm Dung cười nói, vừa lấy từ trong vali ra một hộp gỗ đàn hương. Ánh mặt trời chiếu vào, lại có thể ngửi thấy mùi đàn hương lượn lờ trong không khí. Đây là... Hoàng Phủ Ngạn Thương tò mò mà nhìn hộp hỏi. Mặc Di Nhiễm Dung cẩn thận mở hòm ra, chỉ thấy bên trong đặt những vật giống hệt như những chiếc kim châm, giống như châm cứu, mà châm bên dưới được bao gói chỉnh tề. Đây là châm chuyên dùng để chích máu, lấy máu phải đặt trên giấy này. Hoàng Phủ Ngạn Thương lần thứ hai nhìn kỹ, chân mày trao lại không hiểu. Cái này dường như rất giống với châm cứu, chỉ có thể nói là tương tự. Mặc Di Nhiễm Dung cười nhẹ, bâng quơ nói một câu. Bên ngoài, thấy chúng nó chính là ngân châm. Trên thực tế, đã phải trải qua 7749 ngày tinh luyện. Bạn đã nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 155, lấy mật mã. Ôi cha, chị à, sao chị lại có thể không nghĩ ra cách chứ? Liên Kiều không nghe theo, cô ôm lấy Mặc Di làm nũng nói. Chị dùng hàng đầu thuật đi mà, trong hàng đầu thuật nhất định có cách, đúng hay không? Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe thấy vậy, thấp thỏm trong lòng mới buông xuống được. À, đúng vậy, anh làm sao lại có thể quên điểm này? Tuy rằng anh không hiểu rõ về hàng đầu thuật, nhưng cũng biết trong hàng đầu thuật sẽ phân ra làm nhiều loại. Nói không chừng, loại này cũng tồn tại thì sao? Nói như vậy, anh cảm thấy rất hứng thú nhìn Mặc Di một cái. Đây quả thực là truyền lại trên thế giới. À không, hiện tượng chứ. Mặc Di nghe cô nói vậy, lập tức lộ vẻ dở khóc dở cười. Cô lắc đầu. Em gái, cái này không được phép làm. Chỉ có phù thủy người đầy oán linh mới làm như vậy. Chị à, người ta thực sự không có cách nào. Nếu là mật mã đơn giản thì không nói. Nhưng cái này thì em biết đi chỗ nào lấy dấu vân tay của Hoàng Phủ Ngạn Tước chứ. Nếu ngay cả chị cũng không giúp em đây thật đáng thương. Liên Kiều không ngừng kêu rên, bắt đầu cứng rắn không được, là giở trò nhõng nhẽo. Mặc Di giữ chặt lấy tay cô, mở miệng nói. Em gái, cái gì chị cũng có thể đáp ứng em, nhưng duy nhất chuyện này không được. Thực sự, chị có thể tạo ra người khác, nhưng nếu không phải trường hợp đặc biệt, cả chị và em đều phải gánh hậu quả nghiêm trọng. Liên Kiều chu miệng lên, vẻ mặt không cam lòng. Vậy làm sao bây giờ? Nghe nói hàng năm tứ đại tài phiệt sẽ gặp mặt rất nhiều ngày. Sau khi Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe hai người bàn luận về vấn đề này, lập tức không có cách nào tiêu hóa nổi. Vì thế liền ngắt cuộc trò chuyện giữa hai người. Từ từ, anh gãi đầu, tôi không có nghe lầm chứ? Trong hàng đầu thuật thật có thể tạo ra người? Vừa nãy anh chỉ đoán thôi, không ngờ chuyện đó thực tồn tại. Mặc Di thầm thở dài một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hàng đầu thuật, xác thực là có thể làm được. Loại này pháp thuật thuộc loại linh hàng. Thực ra nghiêm khắc mà nói,

những lá bài tarot trên bàn đó. Chúng nó. Cô lại không thể nói được, đôi mắt tím lộ ra vẻ sợ hãi. Hoàng Phù Ngạn Thương chạy theo cũng không đoán được Liên Kiều có biểu tình như vậy. Anh theo bản năng nhìn lá bài rơi trên bàn, lại phát hiện những lá bài tarot đều hướng lên trên, nhìn không ra nội dung bên trong. Mặc gì Nhiễm Dung cũng hiểu được, dù sao chuyện Liên Kiều sợ hãi cũng không nhiều lắm. Cô đi lên trước, nhẹ nhàng nhặt lên một lá bài, lật lên, sau đó mở ra. Bình tĩnh vốn có trên khuôn mặt bỗng trở nên kinh ngạc. Đây làm sao có thể? Cô khẽ lầm bầm, ngay cả giọng nói cũng trở nên mất tự nhiên. Xảy ra chuyện gì? Hoàng Phù Ngạn Thương đi lên trước, vẻ mặt của cô khiến anh cảm thấy rất lạ. Mặc gì Nhiễm Dung đưa lá bài kỳ quái trong tay cho Hoàng Phù Ngạn Thương. Ngay sau đó, cô khom người nhặt một lá khác rơi trên mặt đất. Hoàng Phù Ngạn Thương nghi ngờ lật mặt lá bài trong tay cô lên. Vô cùng ngạc nhiên, một lá bài vốn rất sạch sẽ, bỗng nhiên hiện lên một vệt máu. Những lá bài kia cũng như vậy. Tại sao có thể như vậy? Anh nhíu mày hỏi. Lúc này, Mạc Di Nhiễm Dung khẽ nói. Không đơn giản là một lá bài này. Toàn bộ an cơ kia, 22 tấm, đều xuất hiện vệt máu. Hoàng Phù Ngạn Thương càng nghi hoặc. Hiện tượng này nói lên điều gì? Người luôn tôn sùng khoa học như anh, sau khi tiếp xúc với Mạc Di một thời gian, xảy ra rất nhiều chuyện khoa học cũng khó chứng minh, cho nên hiện tại không có gì anh không tin. Mạc Di Nhiễm Dung trầm tư một chút, cô xoay người nhìn về phía Liên Kiều đang ngồi ngây ngốc, khẽ hỏi. Em gái, em phải nói chuyện với chị một chút. Đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Bài tarot khi nào thì bắt đầu xuất hiện tình trạng này? Chương 157, tạo mật mã. Liên Kiều nuốt nước miếng, điều chỉnh cảm xúc một chút rồi nói. Vừa nãy em chán quá, sau đó nhìn thấy bộ bài tarot của chị. Đột nhiên nghĩ đến chị đã từng dạy em kỳ niên trận pháp, cho nên muốn luyện tập một chút. Chỉ là không nghĩ tới. Khi em hoàn thành xong trận pháp, lật lá bài lên thì đều thấy hiện tượng này. Nói tới đây, cô vẫn hơi hốt hoảng nhìn lá bài trên tay Hoàng Phù Ngạn Thương. Mặc gì Nhiễm Dung giật mình. Ý em nói, bài tarot này trước khi bày trận là bình thường. Vâng ạ, Liên Kiều ngoan ngoãn đáp lại. Chị à, có phải sẽ xảy ra chuyện gì không? Đến bây giờ em vẫn chưa có thấy qua bài tarot lại chảy máu. Mặc gì Nhiễm Dung vơ hơn 20 lá bài vào trong tay, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên trên thân bài. Cô không nói gì, chỉ bắt đầu xếp bài lần nữa, sau đó yên lặng bắt đầu bày trận pháp mà Liên Kiều không hiểu. Nửa tiếng sau, cô lật lá bài lên lần thứ hai. Hoàng Phù Ngạn Thương và Liên Kiều đều kinh hãi phát hiện 20 lá bài này đều khôi phục lại bình thường. Này, chị! Liên Kiều thực sự bị dọa đến lần thứ hai. Cô chỉ vào mấy lá bài giống như nhìn thấy quỷ. Mặc gì Nhiễm Dung khẽ thở dài một hơi, ngồi trên ghế salon giải thích. Em gái, đây không phải là bài tarot đổ máu, mà là một loại dấu hiệu. Dấu hiệu? Liên Kiều hỏi lại không rõ ý tứ trong đó, mà Hoàng Phù Ngạn Thương ở một bên hỏi. Có phải sẽ xảy ra chuyện gì đó quan trọng không? Khuôn mặt Mặc gì Nhiễm Dung nghiêm trọng gật đầu. Cô nhìn anh, có nhớ rõ xác nguyên hình kia không? Đương nhiên. Hoàng Phù Ngạn Thương gật đầu nói, án mạng kia không thể nào kết thúc được. Tất nhiên không thể kết, dù sao cũng không phải là sức người gây nên. Cho dù anh biết rõ trần tướng sự việc, thì làm sao có thể giải thích với bọn họ được. Giọng nói của Mạc Di Nhiễm Dung rất nhẹ, đem mọi chuyện kinh khủng giận người đó nói ra rất nhẹ nhàng. Hoàng Phù Ngạn Thương cũng ngồi xuống. Ý em là, sắp xảy ra chuyện có liên quan tới xác nguyên hình. Mặc gì Nhiễm Dung trầm tư một chút, nói cho đúng, không phải cùng xác nguyên hình có liên quan, tôi nghi ngờ sắp xuất hiện xác nguyên hình thứ hai. Hả? Da đầu Hoàng Phù Ngạn Thương giật giật, tại sao có thể như vậy? Mặc gì Nhiễm Dung giơ lá bài trong tay lên giải thích. Tuy rằng rất nhiều người không thể tin nổi, nhưng bài tarot thật sự tồn tại linh tính, nhất là trong tay Chiêm Bạc Sư. Nó liền trở thành một thứ rất quan trọng.